Chương 1772, Hàn Thánh. Cái này chút lao cổ đồng mới là Thánh Long Tông chân chính cựu địch, giết bo nờ ho, từ đó về sau Thánh Long bí cảnh mới xem như chân chính về chúng ta không chế. Sở Phong Miên ánh mắt băng lánh mở miệng nói. Bảy tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, số lượng xác thực kinh người, nhưng là lần này Sở Phong Miên cũng là chuẩn bị kỹ càng. Cái này thiên tinh hà, liền là đối phó bo nờ ho thứ nhất lợi khí. Với lại Sở Phong Miên tại bước vào cựu kiếp cổ đế về sau, còn chưa hề toàn lực xuất thủ quá, lần này đúng lúc là kiểm tra Sở Phong Miên thực lực thời điểm. Đi, chúng ta đi vào. Một bên khác, những Thánh Long bí cảnh đó lao cổ đồng, nhìn thấy thiên tinh hà không có có dị dạng về sau, chính là lập tức bước vào đến thiên tinh hà bên trong. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm băng lánh dáng tươi cười. Khi tất cả Thánh Long bí cảnh lão cổ đồng, toàn bộ đi vào thiên tinh hà bên trong một khắc, trước mặt bọn hắn cảnh tượng, đột nhiên chơi ý đờ ơ tờ quay cu ô nờ dê bắt đầu. Trong nháy mắt, cái này thông hướng Thánh Long bí cảnh thông đạo, liền có thể biến mất. Lấy thiên tinh hà lực lượng biến thành sóng biển, hướng về cái kia tất cả lão cổ đồng oanh kích tới. Không tốt bảy trận nhìn thấy chung quanh nơi này đột nhiên biến hóa, pháp lý cổ đế dẫn đầu phản ứng lại đây, từ trên người hắn đánh ra một đường to lớn vô cùng âm dương trận đồ. Cái này tất cả Thánh Long bí cảnh lão cổ đồng, lập tức nhảy vào đến trận đồ này bên trong đi, biến thành trong đó từng mai trận nhãn, ngưng tụ linh lực đánh vào đến trận đồ bên trong đi, ngăn cản thiên tinh hà oanh kích. Thiên tinh hà hóa thành sóng biển, lại là căn bản là không có cách đánh vỡ trận đồ này phòng ngự. Những lao gia hỏa này trong tay, ngược lại là có chút đồ tốt. Sở Phong Miên liếc mắt liền nhìn ra trận đồ này, cũng là một kiện phẩm chất cực cao linh thiên cấp khí, với lại vô cùng cổ lão, hẳn là cực kỳ cổ lão thời đại luyện chế ra cổ linh khí. Hơn hết phẩm chất tại cao linh khí, các loại rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay về sau, đều sẽ trở thành thần thụ chất dinh dưỡng. Không nghĩ tới thiên tinh hà thật bị người trưởng khống, Sở Phong Miên, ngươi còn không hiện thân chặn lại thiên tinh hà từng đạo hoành kích, cái kia Thánh Viện Tông Tông Chủ, Lăng Sơn hét lớn một tiếng. Chỉ gặp một đạo bóng dáng, chính là hiện ra ở trước mặt mọi người. Đạo này bóng dáng, chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên từ vừa mới bắt đầu, vậy không có tính toán giấu đầu lộ đuôi, dù sao vẹn vẹn bằng vào thiên tinh hà, đối phó bảy tên nửa bước thiên nhân cảnh, mấy chục vị cửu kiếp cổ đế liên thủ, còn không có khả năng. Nhất định phải Sở Phong Miên tự mình xuất thủ mới được. Thanh Ngộng cũng là hiện thân, đứng ở Sở Phong Miên bên người, đối xử lạnh nhạt nhìn xem ở đây tất cả mọi người. Cựu kiếp cổ đế nhìn thấy Sở Phong Miên hiện thân, Chu Nở Dê Nhân đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới, ánh mắt Trung Quốc đều là lộ ra mấy chia ăn kinh. Bo Nở Ho vốn cho rằng Sở Phong Miên nắm trong tay thiên tinh hà, chí ít cũng là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới mới được. Lại không nghĩ rằng, Sở Phong Miên chỉ là cựu kiếp cổ đế. Lập tức để trong lòng bọn họ khẩn trương, đều là biến dễ dàng không ít, nhìn về phía Sở Phong Miên từng tia ánh mắt bên trong, đều là vô cùng khinh thị, khinh thường. Sở Phong Miên mới bất quá là cựu kiếp cổ đế, cái kia chính là đạt được chút kỳ ngộ, mới nắm trong tay thiên tinh hà, loại thực lực này, tại bo nở ho bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không nghĩ tới chúng ta bế quan lâu như vậy, Thánh Long Tông ngược lại là ra một cái yêu nghiệt, dám hủy diệt chấp pháp đường, san bằng ngộ kiếm đường, vạn long đường, hiện tại càng là tiến đánh tứ tông, loại sự tình này, Thánh Long bí cảnh vài vạn năm cũng chưa từng có người làm qua. Tiểu bối, cứng quá dễ gãy, tuổi còn nhỏ, như thế cuồng vọng, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Cái kia Thánh Viện Tông Đại trưởng lão, Vương trưởng lão cũng là quan sát tỉ mỉ Sở Phong Miên một chút. Muốn nhìn một chút cái này đại náo Thánh Long bí cảnh người, rốt cuộc là tình hình gì? Vương trưởng lão mở miệng đối Sở Phong Miên ngữ khí, phảng phất chính là đang giáo huấn một cái vãn bối thôi, giống như liền là đang nhìn lấy một cái tiểu gia hỏa đùa giỡn như thế. Khi nhìn đến Sở Phong Miên cảnh giới bất quá là cựu kiếp cổ đế về sau, hắn chính là liền không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Chấp pháp đường, ngộ kiếm đường, vạn long đường bị diệt, bất quá là bo nở ho reo gió gặt bao thôi. Sở Phong Miên vậy nghe được cái này Vương trưởng lão lời nói bên trong kinh thị, cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Còn có các ngươi cũng không biết đi, Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông, cũng đã hủy diệt, chư vị có thể suy nghĩ một chút, có cần phải tới gia nhập chúng ta Thánh Long Tông. Tiểu tử, ngươi đỉ hệ tờ Lục Tuyệt Tông nghe nói như thế, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, cái kia Lục Tuyệt Tông Tông Chủ, Hàn Thánh tức giận quát. Làm sao không tin sao? Sở Phong Miên nhìn về phía Hàn Thánh, vung tay lên, đột nhiên một đoàn quang mang nổi lên, chính là linh tuyển, Lục Tuyệt Tông dưới nền đất linh tuyển. Nhìn thấy cái này linh tuyển một khắc, Hàn Thánh ánh mắt đều là biến vô cùng băng lãnh, lộ ra sát ý vô biên. Sở Phong Miên ngay cả Lục Tuyệt Tông linh tuyển đều cho thu lấy, cái kia đủ để chứng minh hiện tại Lục Tuyệt Tông, xác thực đã diệt vong. Loại này rút tuổi dưới đáy nổi hiệu quả, cho dù là hắn giết Sở Phong Miên, vậy không cải biến được Lục Tuyệt Tông diệt vong. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Cái này Hàn Thánh nhìn thấy Lục Tuyệt Tông linh tuyển một khắc, chính là cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng, đột nhiên xuất thủ, hắn vừa ra tay, trên bầu trời chính là xuất hiện một cỗ lực lượng hủy diệt. Lục Tuyệt Thần quyền lực lượng hủy diệt, ngưng tụ tại Hàn Thánh quyền phong phía trên, một quyền này lực lượng, phảng phất là muốn đem thiên hạ hết thảy đều cho diệt tuyệt. Lục Tuyệt Tông mạnh nhất võ kỹ, Lục Tuyệt Thần quyền, diệt tuyệt hết thảy. Ầm ầm, cái này Lục Tuyệt Thần quyền đánh ra một khắc, thiên tinh hà đều tại chấn động, tựa hồ là muốn bị xé nứt ra, sức mạnh mạnh mẽ, trong chốc lát bao phủ trên người Sở Phong Miên, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y kinh thiên động địa một quyền. Bên này là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả thực lực kinh khủng. Giống như là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nếu là giáng lâm tại yêu cổ đại lục như thế đại lục phía trên, một ngày thời gian, liền có thể triệt để hủy diệt yêu cổ đại lục. Đây cũng là nửa bước thiên nhân cảnh, đã cùng đế tôn cảnh, hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Cái này Lục Tuyệt Thần quyền đánh ra một khắc, mục tiêu không chỉ là Sở Phong Miên, càng là đem Sở Phong Miên bên người Thanh Mộng Đê U cho bao phu ở bên trong. Một quyền phía dưới, muốn đem Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng cùng nhau hoanh sát. Cảm nhận được cái này mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, Thanh Mộng đều là sắc mặt đột biến, cảm nhận được vô biên áp lực. Nhưng một bên khác Sở Phong Miên, lại là sắc mặt vô cùng nhẹ nhõm. Cái này mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, tựa hồ hoàn toàn không cách nào mang cho Sở Phong Miên một chút xíu áp lực như thế. Chỉ gặp tại Lục Tuyệt Thần quyền sắp rơi sau một khắc, Sở Phong Miên thân thể động, hắn đột nhiên là tay phải khẽ động. Hoành không oanh kích mà đi. Một đạo vô hình long chảo, ngưng tụ mà ra, quét ngang mà đi. Ầm ầm, vô hình long chảo quét ngang mà qua một khắc, cái kia Lục Tuyệt Thần quyền, bị lăng không vỡ ra đến, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt, đều bị trong nháy mắt đánh tan. Cái này ngay tại lúc này Sở Phong Miên lực lượng, cùng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả chính diện giao phong, đều không chút thua kém, thậm chí đủ để chiếm cứ thượng phong. Xé rách cái kia Lục Tuyệt Thần quyền về sau. Cái này vô hình long chảo càng là hướng về Hàn Thánh đột nhiên quét ngang qua. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.